Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương là mua điện thoại di động. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Lâm Bắc Thần chém đám khâm sai của Y Chỉ Vương Triều thì bọn chúng đã huy động lực lượng để bao vây và tiêu diệt đi Thiên Lang Vương Triều, nơi mà Lâm Bắc Thần bây giờ đang giữ chức là nhiếp chính vương. Và lúc này thì có một gọi là nữ cường nhân ở bên phía bên kia lập ra hậu cung tầm 3.000. Vương Trung lại xui Lâm Bắc Thần sang đó để làm gián điệp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem gián điệp này hoạt động như thế nào. Lâm Bắc Thần kiêu ngạo gật đầu rồi lại nói: "Chờ đã, cái tên chó chết nhà ngươi, ngươi không phải đang ám chỉ ta là hoang dâm vô độ đấy chứ?" "Đâu có đâu có, mặc dù thiếu gia có hoang dâm nhưng ngài có độ mà." Vương Trung vội vàng sửa lời. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa mi tâm, hình như nó đang khen mình, nhưng mà lại hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. "Ngươi thực sự là đã sắp xếp xong xuôi hết rồi sao?" Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trung nói: "Thiếu gia, ngài cứ yên tâm, tất cả đều được sắp xếp không chê vào đâu được. Thân phận mới của ngài là một quý tộc gặp khổ nạn của Hoàng Triều Y Chỉ, có tên là Bất Chi Hạo Đại." Hắn vừa nói vừa lấy ra tư liệu đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói: "Ngươi có thể sắp xếp được hết những thứ này?" Vương Trung mỉm cười nói: trùng hợp có được thông tin vậy thôi." "Được." Lâm Bắc Thần hơi ngẫm nghĩ rồi đáp ứng. Mặt khác thủ đoạn bảo mệnh trên người rất nhiều, lỡ như có gặp nguy hiểm thì còn có thể lôi ra dùng. "Vậy thì thiếu gia chuẩn bị một chút đi, hai canh giờ sau xuất phát." Vương Trung nói. Đúng lúc này, tinh, tào bào hoàn tất nâng cấp, tinh, máy ảnh ma thuật nâng cấp hoàn tất. Giọng nói của trợ lý thông minh tiểu cơ giống như tiếng trời vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu vui mừng, đây là trời cũng giúp mình. Đuổi cút Vương Trung ra ngoài, Lâm Bắc Thần lấy ra một chút tiền tài, vất vả mới góp nhặt được, bắt đầu điên cuồng mua sắm. Tất cả toàn bộ súng ống đều phải đổi mới một lượt, sau đó chuẩn bị một vài loại bom gây cháy, đạn chống tăng, bom khói, rồi tiếp đó... Chờ đã, ta đột nhiên nhận ra một vấn đề. Lâm Bắc Thần nằm trên giường, vắt chéo chân sờ cằm mà nói. Từ sau khi WeChat thăng cấp, mặc dù có thể thêm người vào danh sách kết bạn, nhưng hình như chưa có yêu cầu kết bạn. Theo như mình thấy, đám người Thiến Thiến hình như cũng không nhận được yêu cầu, hình như là chưa thực hiện được khâu nào sau đó. Hắn vừa lướt giao diện mua sắm tào bao vừa suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt Lâm Bắc Thần tập trung vào một thứ trên giao diện, đó là một con smartphone kiểu mới nhất, vô cùng tinh xảo. Chia ra làm màu sắc khác nhau, công năng đầy đủ. Hắn đột nhiên ý thức được một việc, trước đây trên tào bao thượng hạng, hình như chưa từng tìm tòi ra được một sản phẩm điện thoại nào cả. Bây giờ lại tự nhiên xuất hiện. Để mình động cái bộ não thông minh của mình một chút, suy nghĩ thử nguyên nhân trong này. Đinh dong, hình như ta hiểu ra rồi. Lâm Bắc Thần tính toán số lượng một chút, lập tức ấn mua tới 10 cái smartphone. Tính cả là trình cấm khác. Mua trước đó, cùng với chi phí giao hàng chuyển phát nhanh, toàn bộ tiêu tốn quán 12.000 hồng hoang kim. Đau đến mức lắn phải nhe răng nhếch miệng. Vất vả lắm mới giết chết một tên khâm sai để góp nhặt chút tiền, cứ thế là bay đi hết. Các kim đúng là gốc rễ của mọi tội lỗi trong nhân sinh của sự phấn đấu. Hàng tới, Lâm Bắc Thần ấn xác nhận nhận hàng. Trên đầu xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ nhỏ, lộp độp rơi xuống một đống đồ. Lâm Bắc Thần bắt đầu bóc mở hàng. Người khoan hãy nói, niềm vui thú khi mà nhận chuyển phát nhanh và mở khói hàng, đủ để bù đắp phần lớn cảm giác áy náy đến mức muốn chặt tay khi mà nạp tiền. Đột nhiên khiến người cảm thấy mua hàng online thật là đáng giá. 10 cái điện thoại, 5 cái màu hồng, 5 cái màu đen, lớn chừng bàn tay, vẻ ngoài tinh xảo, thoạt nhìn giống như một món đồ tiêu khắc nào đó. Cái này rõ ràng là điện thoại tử thần đã được cải tạo, không giống như sản phẩm khoa học kỹ thuật, mà nó giống như là vật thể luyện kim của nền văn minh võ đạo hơn. Có sách hướng dẫn gửi kèm, thông qua các loại phương thức như là quét mặt, quét vân tay, thử giọng nói là có thể nhận chủ, đánh thức và sử dụng. Điện thoại có các chức năng cơ bản như quay video, chụp hình, tính thời gian. Mà phần mềm của bên thứ ba tự có trong điện thoại chỉ có một thôi, WeChat. Đậu má, vừa đặt vừa chờ ta ở đó à? Tuy đoán lúc trước quán là đúng, không có điện thoại thì đương nhiên không thể dùng WeChat, nhất là sau khi WeChat thăng cấp, nếu không tại sao trên WeChat của Kiếm Tuyết Vô Danh lại không thể tìm ra được nữa. 10 cái điện thoại này công năng vô cùng đơn giản, dùng chân khí thôi động là có thể sử dụng, không cần phải sạc pin, nhìn nó càng giống với máy phụ của điện thoại tử thần hơn, nhưng mà chắc chắn là có ích. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức bắt đầu sắp xếp. Trong khoảnh khắc đó, trong vô tình mộ, Tiêu Bính Cam, Sở Ngân, Lăng Thái Hư, Lăng Quân Huyền và Thôi Hiệu đều phải mon theo một món tinh thể truyền tin viễn chỉnh siêu cấp màu đen. Lâm Bắc Thần đã nói với bọn họ như thế. Còn Lăng Thần, Nhạc Khổng Hương, Tiểu Long Nữ, Thiên Thiên và Thiến Thiến thì có một món màu hồng cho mình. Lâm Bắc Thần nắm tay chỉ dạy cho thiếu nữ xinh đẹp cách sử dụng, còn mấy anh được dựa thì dạt sang một bên tự mình lĩnh ngộ đi. Cuối cùng đến WeChat rồi thêm bạn bè với nhau. Kỳ diệu thật, không hổ là sản phẩm luyện kim của thế giới hồng hoang, vậy mà còn có thể chụp ảnh nữa, còn có thể ghi âm này. Cái vòng bạn bè này thú vị thật, ta thích, sau này ta sẽ thường xuyên đăng bài trên vòng bạn bè. Ít nhất như thế, ông ta có thể biết được tình hình của ta bất cứ khi nào. Thiếu gia, tại sao lại mua thiết bị truyền tin này chứ? Số tiền này, người mua một cái búa cho ta, không phải là tốt hơn sao? Hai câu nói cuối cùng lần lượt là của Thiên Thiên và Thiến Thiến. Lâm Bắc Thần lập tức búng vào trán của Thiến Thiến. Rất nhanh bạn bè WeChat của mọi người đều được thông qua, trở thành bạn bè với nhau. Mấy nữ hài tử cảm thấy hứng thú với công dụng chụp ảnh và WeChat nhất, tốc độ làm quen và nắm rõ các công dụng khác nhau, khiến Lâm Bắc Thần phải nghẹn họng chân chối. Họ nghịch điện thoại đến mức quên cả trời đất. Còn mấy người Sở Ngân, Thôi Hiệu thì rõ ràng xem trọng tính thực dụng của cái máy chuyển tin luyện kim này hơn. Sau khi nhận chủ, tinh thể lập tức tiến vào trong cơ thể, có thể triệu hoán bất kỳ lúc nào, dùng suy nghĩ và giọng nói để khởi động. Đúng rồi, quên nói, máy truyền tin luyện kim siêu cấp này rất mắc, một cái khoảng chừng là phải 5.000 hồng hoang kim. Các vị nam đồng bào đều phải tự giác một chút, cố gắng tích lũy tuyển, quay về phải trả đủ cho ta. Còn về phần nữ đồng bào ấy mà, xem như quà tặng của ta đi. Lâm Bắc Thần bổ sung một câu. Chỉ có 5.000 hồng hoang kim thôi sao? Sở Ngân nói, rất rẻ. Thôi Hạo lại nói, yên tâm đi đại thiếu, ta sẽ nhanh chóng tích đủ tiền trả lại ngươi. Chỉ có Tiêu Bính Cam với ánh mắt cảm thông nhìn lướt qua mấy cái tên này. Các người sợ là không biết giá trị thực sự của hồng hoang kim ở thế giới hồng hoang rồi. Nó đâu phải như kim tệ ở Đông Đạo Chân Châu. Quá đáng thương. Vừa mới đặt có nửa bước chân vào thế giới hồng hoang thôi, nhưng trên lưng đã vác theo một cục nợ nặng như thế này. Rất nhanh, các người sẽ biết cái gì gọi là kiếm tiền như là đớp xít, dùng tiền thì lại như là nhảy vôi. Sắp xếp thỏa đáng xong mọi thứ, mắt thấy thời gian làm nội gián sắp tới. Lúc này trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ tới một chuỗi giọng nói nhắc nhở on a on ẻn, bắt chước theo nhất điểu điểu đoàn đoàn của trợ lý smartphone tiểu cơ. Tinh, nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên quật khởi của kiếm tiền quân bộ ở trong ứng dụng Kip đã chính thức thông báo. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình rồi chợt vui sướng. Cái này đúng là vừa ngủ gật thì có người đưa tới cái gối. Hắn vội vàng mở điện thoại, bung màn hình ra. Nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của Kip, tên nhiệm vụ xây dựng quân đội kiếm tiền. Mục tiêu chính của nhiệm vụ, dẫn đầu quân đội kiếm tiền, sinh bá ở Liệp Vương tinh vực. Mục tiêu nhiệm vụ ở giai đoạn thứ nhất, dẫn đầu 100 nhân viên cốt cán của quân đội kiếm tiền này, hoàn thành phương án rèn luyện do phần mềm Kip quy định. Trong quá trình này phải duy trì ăn uống, rèn luyện động tác, làm việc và nghỉ ngơi cân đối một cách nghiêm ngặt. Phần thưởng của nhiệm vụ 1, thành viên đội quân kiếm tiên tham gia giai đoạn rèn luyện thứ nhất tăng lên một đại cảnh giới. Phần thưởng của nhiệm vụ 2, tu vi chân khí của túc chủ tăng lên một đại cảnh giới, hóa khí quyết tăng lên trung kỳ tầng 3. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại. Không chú ý, cấp bậc nhiệm vụ lần này là cấp hiếm, đề nghị túc chủ phải tích cực hoàn thành. Nếu như mục tiêu ở giai đoạn thứ nhất mà không thể hoàn thành, thì nhiệm vụ kế tiếp vĩnh viễn không thể phát động. Chú ý 2. Thành viên tham gia nhiệm vụ không bao gồm Vương Trung, Châu Thiên Vận. Lâm Bắc Thần xem xong một lượt, kích động vỗ đùi. Thiếu gia, đau. Thiến Thiến ở bên cạnh xoa bắp đùi mình, ánh mắt mềm mại mà nũng nịu. À, quen tay. Lâm Bắc Thần rụt tay về, nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Cái này cứ như thế mà đến sau. Cái gọi là nhiệm vụ xây dựng đội quân kiếm tiền này quả thực đơn giản quá. Chỉ là hoàn thành một phương án huấn luyện do phần mềm Kip quy định mà thôi. Cũng không có yêu cầu về số lượng, chẳng phải là nhúng tay vào cái là được sao? Phần thưởng nhiệm vụ khá là kinh người, trong nháy mắt tăng lên một đại cảnh giới. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho đám võ giả của toàn bộ tinh hà phải điên cuồng. Lâm Bắc Thần lại xem chương trình huấn luyện một cách kỹ càng. Trên cơ bản nó giống hệt với trước đó, cũng chỉ chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, nhảy lò cò, rồi vung thừng, chống đẩy, gập bụng, hít xả đơn, rồi plank, chạy chậm chân. Trên cơ bản không có gì khác so với trước đây, ngoại lệ duy nhất là tăng thêm một vài động tác yoga có yêu cầu cao. Đối với đám võ giả mà nói thì những động tác này hoàn thành khỏe re. Lâm Bắc Thần thầm thở phào một hơi, và lại đây là cả một chuỗi nhiệm vụ. Phải biết rằng nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm Kip phần thưởng rất phong phú, nhưng mà nó rất khó để mà được khởi động. Từ khi hắn có được điện thoại tử thần đến nay, tổng cộng cũng chỉ được có mấy lần. Chuỗi nhiệm vụ cũng chỉ có nhiệm vụ kiến tạo đồ ăn cho chó. Lần cuối cùng này lại có thêm một chuỗi nhiệm vụ nữa. Phần thưởng hoàn thành mục tiêu giai đoạn đầu và đã phong phú như thế, vậy thì phần thưởng khi hoàn thành giai đoạn tiếp theo chẳng phải là càng phong phú đến mức khó tin hay sao? Đúng là tuyệt vời. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần nhịn không được phấn khích, lại vỗ mông cái đét. A, Thiên Thiên yêu kiểu hô lên, đỏ mặt quay người rời đi. Mấy nữ tử khác đều hầm hầm với Lâm Đại Thiếu. Ờ, lỡ tay, lỡ tay. Lâm Bắc Thần mỉm cười nịnh nọt rồi vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Ta gửi cho các ngươi một phần kế hoạch tu luyện. Ở trên WeChat, các ngươi xem kỹ đi, nhất định phải hiểu rõ nội dung và nắm rõ toàn bộ. Nói xong hắn download luôn kế hoạch của phần mềm huấn luyện kíp xuống, dùng hình thức văn bản để gửi cho mấy người bọn họ. Thần ca, là có thêm nhiều người tập luyện sau, Tiêu Bính Cam vui vẻ. Mấy người Nhạc Hồng Hương, Thiến Thiến Thiên Thiên cũng đều trở nên vui sướng. Bọn họ đều đã hưởng được quả ngọt. Mỗi một lần Lâm Bắc Thần moi ra phương pháp luyện tập, mặc dù nội dung đơn giản đến mức ngu ngốc, thế nhưng hiệu quả thì lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi, cho nên mấy người đều nghiêm túc nghiên cứu. Lâm Bắc Thần cũng cẩn thận xem xét lại nội dung của nhiệm vụ, xác định không còn sơ hở nữa. Nhiệm vụ này thật đúng là không khó, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bất ngờ là lần này phần mềm điện thoại đánh dấu rõ ràng Vương Trung và Châu Thiên Vận không thể tham gia. Tại sao? Hai người này rõ ràng cũng là thành viên của Kiếm Tiền Quân Bộ, điện thoại lại loại trừ bọn họ ra, là kỳ thị à? Hay là vì có nguyên nhân khác? Lâm Bắc Thần trăm mối không có lời giải thích, nhưng mà hình như cái này cũng chả quan trọng mấy. Các hạng mục nhiệm vụ trước đây Vương Trung cũng chưa từng tham gia. Nếu lần này đến cả điện thoại mà cũng Lâm Bắc Thần cũng không mua cho Vương Trung, cứ cảm thấy là quản gia này có mệnh xung khắc với điện thoại tử thần vậy. Thôi bỏ đi, không cần để ý đến mấy chuyện này nữa. Việc cần làm bây giờ là chọn ra 100 thành viên cốt cán trong đội kiếm tiền. 100 người này chẳng những phải có thiên phú, có tiềm lực mà phải đủ trung thành. Tính toán thời gian, Lâm Bắc Thần không thể đích thân tự làm những chuyện này được, giao cho Vương Trung. Bây giờ đã có WeChat, có thể liên lạc bất cứ lúc nào, tóm lại là vấn đề không lớn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn rời khỏi Phong Tỉnh Mộ, trở lại Lục Liễu Sơn Trang, Vương Trung đã đợi sẵn. Thiếu gia, lên đường thôi. Nam nhân có mang một chữ Trung trong tên này lên tiếng thúc giục, còn không lên đường thì muộn mất. Mảnh thiên thạch to như quả núi đã mất đi quỹ đạo, đang tiến vào tinh không cô tịch và đen nhánh bằng một hình thức quái dị. Trong mảnh thiên thạch to như quả núi kia có một đại điện nham thạch được điêu khắc từ kiếm quang tọa lạc trên đó. Hạt Cơ đứng trong đại điện cảm nhận được một bộ cơ thể hoàn toàn mới, nàng khó lòng mà kìm nén được sự vui sướng. Đà tạ miện hạ, nàng lo lắng quỳ xuống thành kính hành lễ. Đợi mấy ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này, chủ nhân cuối cùng đã quay trở về. Bậc thang kéo dài lên phía trên, ở trên vương tọa màu trắng, phu nhân thần bí đã từng xuất hiện trong quá trình thăm dò Vong Tình Mộ đang ngồi ngay ngắn ở bên trên. Đứng lên đi, mấy năm nay đã vất vả cho ngươi, phu nhân lên tiếng, giọng nói lười biếng nhưng rất êm tai, giống như giọng nói của một thiếu nữ trẻ tuổi, hoàn toàn không trùng khớp với gương mặt. Nói xong, một luồng sáng chói lọi hiện lên trên người nàng, vẻ ngoài biến đổi. Gương mặt dung tục tầm thường tím tái của phu nhân trước đó biến thành một nữ tử xinh đẹp đến mức không chân thực. Trên người nàng mặc váy dài màu trắng, da thịt trắng nõn như ánh trăng, toàn thân tản ra hảo quang kinh người, lập tức khiến cho cả tòa đại điện lộ ra hảo quang thánh khiết, chính là Kiếm Tuyết Vô Danh. Nữ tử này không ngờ lại là Kiếm Tuyết Vô Danh, hư không tiên tri, còn hai phu nhân đi theo bên cạnh nàng ở bên ngoài cũng là cường giả cấp bậc trưởng lão của Huyền Tuyết Thần Giáo. Lần này nàng tiến vào Tử Vi Tinh Khu, đến Thiên Lang Tinh, thật ra là vì Hạt Cơ, bởi vì Hạt Cơ chính là thị nữ của nàng. Năm xưa, khi mà nàng tung hoành thiên hạ, ở bên cạnh tổng cộng có 4 tên thị nữ. 4 người này theo thứ tự là Hạt, Lung, Khuyết và Ách. Các nàng đều là những kẻ đáng thương, được nàng cứu ra từ trong khổ cực. Năm xưa, khi mà Kiếm Tuyết Vô Danh đảo vong, thì 4 thị nữ này vì yểm hộ cho nàng mà lần lượt thất lạc nhau. Bây giờ nàng cũng mới chỉ tìm được một mình Hạt Cơ trở về. Đối với Kiếm Tuyết Vô Danh mà nói thì 4 thị nữ này như tỷ muội, thân nhân của nàng vậy, nhất định phải tìm về tất cả. Chuyện đã giao cho người, làm xong hết rồi chưa? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Nguyên Huyết và Bát Đả Thức cộng với nửa miếng bánh kia đều đã dùng danh nghĩa của nô tử. Nô tỷ giao cho Lâm Công Tử. Hắn không hề hoài nghi điều gì cả. Hạt Cơ hồi bẩm chi tiết, sau đó cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi tiếp. Chủ nhân, xin thứ cho nô tỳ cả gan hỏi thêm một câu. Vương triều Thiên Lang vốn là thế lực mà nô tỳ xây dựng nên vì người. Một khi chủng ma thành công là có thể khiến toàn bộ Tử Vi Tinh Khu hóa thành ma thổ. Bây giờ cứ chắp tay tặng cho Lâm Công Tử, chẳng phải sẽ gây nên tổn thất rất lớn cho đại kế báo thù của chủ nhân hay sao? Cả một vùng đất tạo thành đâu có dễ. Kiếm Thiết Vô Danh mỉm cười mà nói, ngươi chỉ thấy được có một mảnh đất, ta lại trông thấy càng nhiều hơn. Lâm Bắc Thần xứng đáng được nâng đỡ, đầu tư của chúng ta hôm nay sau này sẽ nhận được hồi báo gấp 100.000 lần. Nô tỳ hiểu rồi, Hạt Cơ không dám hỏi nữa. Bây giờ người đã có được cơ thể mới, nắm chắc thời gian, khôi phục tu vi đi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, tiếp theo chúng ta phải đi gặp Xích Luyện Nghịch Giáo. Thứ năm xưa, bọn chúng thiếu ta, cũng phải đòi về. Bây giờ người chỉ có tu vi ở cấp bậc tinh vương thì còn lâu mới đủ, cần phải khôi phục lại tu vi trước đây mới được. Vùng tinh không đen tối, sao trời lấp lánh phía xa xôi, có từng chiếc tinh hạm di chuyển như châu chấu, còn có thêm một con tinh thú quỳ ngưu sáu cánh, to lớn như mấy ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Trên người nó buộc chặt một đoạn dây thừng phát ánh sáng màu lam, kéo theo một tiểu hành tinh có đường kính hơn 1.000 vạn km tiến về phía trước ở trong hạm đội. Trong lòng của tiểu hành tinh đã được đào rỗng, có một không gian to lớn, có ụ tàu, boong tàu, có quân doanh, có doanh trại, khu vực trồng trọt, khu vực sinh sống, khu vực giải trí. Nói chung phức tạp và phân chia đầy đủ công năng. Không thể không nói, đây là một món vũ khí lợi hại di động ở trong chiến tranh. Tòa thành chiến tranh này là cấp bậc tiểu hành tinh. Trong cuộc chiến tinh hà thì đây là tồn tại cấp chiến lược. Xích Luyện Thần Giáo uy chấn tứ phương ở trong tinh vực Liệp Vương, tổng cộng cũng chỉ có 4 tòa thành chiến tranh ở cấp bậc như vậy. Lê Vũ Kiền, gọi là Xích Luyện Chi Hoa, là kẻ quyền cao chức trọng, là một trong các trưởng lão thực quyền của Xích Luyện Thần Giáo. Lần này, nàng phụ trách chiến sự ở Tử Vi Tinh Khu, điều động một tòa thành chiến tranh ở cấp bậc tiểu hành tinh đến, cũng coi như là sư tử cũng phải dốc hết sức để mà vô thỏ. Đương nhiên, trong mắt của Lệ Vũ Kiền thì chiếm lấy Tử Vi Tinh Khu chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Mục đích chân chính trong việc dùng tới tòa thành chiến tranh này, ngoại trừ thể hiện rõ thực lực của Xích Luyện Thần Giáo, tranh thủ chiếm lấy càng nhiều phần bánh ngọt hơn, thì điều quan trọng chính là muốn chấn áp bằng hữu chiến đấu hợp tác tạm thời là bọn thú nhân da xanh của Chiến Nguyên, để cho bọn chúng thành thật mà phối hợp hành động. Đại nhân, mới tuyển được một nhóm cận vệ đã đưa toàn bộ đến tòa thành, đợi ngài kiểm duyệt bất cứ lúc nào. Phó quan Diệp Khinh An gõ cửa tiến vào. Diệp Khinh An này rất trẻ, thoạt nhìn bề ngoài chỉ cỡ 20, mặt mũi đứng đắn, làn da trắng nõn, toàn thân có một loại hơi thở của người tri thức, giống như một thư sinh mặt trắng, hào hoa phong nhã vậy. Người này cũng là nhân vật truyền kỳ trong Xích Luyện Thần Giáo. Hắn là nhân tộc chứ không phải ma tộc, đến ngày hôm nay còn chưa từng tiếp nhận chủng ma. Hắn là một cường giả kiếm đạo chắc tuyệt, chủ tu nguyên tố đạo trong 24 huyết mạch của nhân tộc, chân khí thâm sâu khó lường. Ở bên hông từ trước đến nay luôn đeo hai thanh kiếm, một cái màu xanh, một cái màu đỏ. Đến tận bây giờ hắn chỉ rút thanh kiếm màu xanh, chưa từng có kẻ nào thấy hắn rút thanh màu đỏ ra. Bởi vì hắn chỉ cần dùng đến thanh kiếm màu xanh là có thể giải quyết đối thủ. Sở dĩ hắn ở lại bên cạnh Lệ Vũ Kiền là một vị phó quan là vì hắn đang theo đuổi vị Xích Luyện Chi Hoa này. Là cái kiểu theo đuổi rất nghiêm túc, chứ không chỉ đơn giản là niềm vui thể xác gạch ngói cho qua. Đến tận bây giờ, Diệp Khinh An chính là nam nhân duy nhất bên cạnh Lệ Vũ Kiền có thể gõ cửa tiến vào phòng ngủ nhưng lại chưa từng lên giường với nàng. Mà dường như hắn không quan tâm đến chuyện Lệ Vũ Kiền xảy ra quan hệ với nam nhân khác. Cũng ví dụ như lần này, cái gọi là cận vệ được lựa chọn từ khắp nơi thực ra chính là tuyển tú, đang chọn ra nam tử mỹ mạo trẻ trung bổ sung vào đội ngũ hậu cung của Lệ Vũ Kiền. Diệp Khinh An thậm chí còn đích thân xử lý chuyện này vô cùng cẩn trọng. Lệ Vũ Kiền thoáng nhìn sang vị phó quan kỳ quái của mình rồi khép tập tranh trong tay lại. Trong này là chân dung của một nhóm tổng cộng 20 cận vệ, từ tuổi tác, tướng mạo, xuất thân cho đến chiều dài của vật thể phía dưới đều được viết lại rõ ràng. Bên trong nhóm này có một thiếu niên tên là Bất Chi Hạo Đại, hình như là cực kỳ xuất sắc. Lệ Vũ Kiền liếm môi. Vẻ ngoài của nàng thuộc cái kiểu vô cùng thanh thuần, từ trên xuống dưới đều mang đến cảm giác yếu đuối và trong trẻo, khiến người ta nhìn thấy là yêu, khiến người ta chỉ từ cái nhìn đầu tiên đã sinh ra ý muốn bảo vệ, không thể nào kiềm nén được. Kiểu khí chất như thế này rõ ràng trái ngược hoàn toàn với tiếng tăm địa vị và những sự tích đáng sợ về nàng. Rất nhiều người gặp mặt nàng lần đầu tiên thì rất khó mà liên hệ được 4 chữ Xích Luyện Chi Hoa. Đúng là có một thiếu niên như thế, vẻ ngoài như hạc giữa bầy gà trong tất cả hậu tuyển và cũng là độc nhất vô nhị trong số mỹ thiếu niên mà ta từng gặp. Ta chưa bao giờ gặp được một người mà lại anh tuấn đến như vậy. Diệp Khinh An cũng đồng ý gật đầu. Tu vi chân khí là cấp bậc đại lãnh chúa đỉnh phong, nhục thân là cấp bậc vực chủ, nhị thập ngũ giai, xuất thân từ gia tộc Bất Chi, một quý tộc xa sút của hoàng triều Y Chỉ. Là gia tộc có huyết mạch đơn truyền, cha là Bất Chi Kế Bảo, từng là trung thần của hoàng triều Y Chỉ, đủ để đối đầu với Tả Võ Vương, sau này lại thất bại trong cuộc chiến tranh quyền thế cho nên buồn bực sầu não mà chết. gia tộc từ đó suy tàn. Bất chi hạo đại này dung mạo tuyệt hảo, trời sinh lãng tử, từ lúc 10 tuổi đã bỏ nhà ra đi, lưu lạc tinh hà, tu luyện võ đạo. Tất cả những việc hắn từng trải qua, cùng với chuyện có liên quan đến hắn, phần lớn đều có thể tra ra được. Lai lịch và thân phận đều rất trong sạch, không có bất kỳ khả nghi nào quá lớn. Thật sao? Lệ Vũ Kiền liếm môi nói, ta sắp không chờ nổi nữa rồi. Muốn đi gặp bọn họ bây giờ sao? Diệp Khinh An sắc mặt thản nhiên như không mà hỏi. Lệ Vũ Kiền khẽ cười, đôi mắt xanh trong như nước nhìn chằm chằm vào phó quan mà nói. Trước khi đi gặp bọn họ, chẳng lẽ ngươi không có điều gì muốn nói với ta sao? Diệp Khinh An rất chân thành, suy nghĩ cho kỹ rồi nói, ví dụ như, ta cưới ngươi nha. Lệ Vũ Kiền ngáp một cái duỗi thẳng người dậy, mơ đi, lên giường thì được, cưới ta thì không. Ngươi, bộ dạng chưa đủ đẹp trai. Vậy ta sẽ nhanh chóng sắp xếp nhóm người, bất chi hạo đại này đến gặp ngươi. Diệp Khinh An nói xong quay người ra ngoài, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh không dao động. Cái này con mẹ nó mới đúng là thế giới văn minh cao võ. Lâm Mặc Thần quan sát không gian ở bên trong cái pháo đài chiến tranh mà vô cùng rung động. Đồ vật như thế này trước đây nó chỉ tồn tại trong anime trên trái đất, phim còn chẳng tạo thành cảm giác như thế này. Thầy phụ trách hiệu ứng đặc biệt chắc còn phải mệt đến nôn ra máu cũng không thể làm đến như vậy. Theo lý thuyết thì loại tòa thành chiến tranh này không kém so với mẫu hạm ở cấp vũ trụ trong lý thuyết nữa. Dưới sự kiến tạo có đủ các loại trận pháp gia trì, thế giới trong tiểu hành tinh tràn đầy sức sống và tươi đẹp, đúng vậy. Hắn đã bị Vương Trung đưa đến đại bản doanh của kẻ địch. Mặc dù không biết Vương Trung như thế nào làm được, nhưng hắn thực sự đã biến thành một người khác. Thân phận lại không có một chút điểm sơ hở nào, đến cả mặt mày cũng không cần phải biến hóa. Trên đường đi, hắn dễ dàng ứng phó tất cả các loại kiểm tra. Ban đầu có tổng cộng cả 100 người đi cùng với hắn, sau này lần lượt bị loại. Còn có mấy người bị phát giác ra là gian tế, thích khách các kiểu đều bị xử lý. Bây giờ chỉ còn có 20 người cuối. Không có một ngoại lệ, tất cả đều là Mỹ Nam Tử. Nhưng mà Lâm Bắc Thần không cảm thấy một chút áp lực nào, bởi vì xét về bề ngoài thì bọn chúng không có tuổi, đều là rác rưởi hết. Cả quãng đường vừa đi, Lâm Bắc Thần đã bị tên phó quan tên là Diệp Khinh An kia làm ảnh hưởng sâu sắc. Bởi vì trong nháy mắt khi nhìn vào người này, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm đến dựng đứng cả tóc gáy. Trực giác nói cho hắn biết người này là cực mạnh, cực kỳ khủng bố. So với vẻ ngoài tri thức của hắn thì kinh khủng hơn nhiều, cho nên nhất định phải để ý. Không còn cách nào khác, thân là trong lòng địch, là sẽ nguy hiểm tứ bể như vậy, từng bước phải đi trong lo sợ. Vị huynh đài này, một mỹ thiếu niên tiến tới, tại hạ là Sở Tân, không biết huynh đài xưng hô ra sao. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua đối thủ cạnh tranh này mà nói, ngươi tên gì liên quan cái quần què gì thế ta? Ta tên gì thì lại liên quan quái gì đến ngươi? Sở Tân ngáo ra, có ý tốt chào hỏi tại sao người này lại xù lông lên như vậy. Tại hạ lịch sự chào hỏi ngươi, thái độ của ngươi như thế là sao? Sắc mặt của Sở Tân không vui, đúng là không biết tốt xấu. Biết tên ta rồi còn cố hỏi, Lâm Mặc Thần vung tay tát bay mỹ thiếu niên kia ra ngoài. Còn mẹ nó chứ, nàng nhân mà lại còn trang điểm, trên người có mùi phân xón, thật đúng là buồn nôn. Lâm Mặc Thần lấy khăn tay lau tay của mình. Người quá đáng, mọi người đều trúng tuyển, là đồng đội là thị vệ với nhau, vì sao người lại lớn lối như vậy? Còn chưa có gặp được Lệ Đại Nhân, người đã ương ngạnh như vậy rồi. Lệ Đại Nhân không thích, chính là thị vệ bên cạnh lục đục nhau. Người đã phạm vào tối kỵ, người chết chắc rồi. Đám cận vệ đã sớm chuẩn bị vội vàng lên tiếng chỉ trích, trong đó có một thiếu niên tên là Lương Diệc Khoan vội chạy đến đỡ Sở Tân lên. Ca ca, không sao chứ? Sau đoán câu mày chỉ trích Lâm Bắc Thần. Vị ca ca này ra tay cũng quá nặng đi, tất cả mọi người đều đến hầu hạ Lệ Đại Nhân, về sau sẽ gọi nhau là huynh đệ, người không nên như thế. Yeah, Lâm Bắc Thần làm ra vẻ buồn nôn. Ngươi là một nam nhân mà sao trà nghệ lại cao minh như thế? Đây chính là trà nghệ sư trong truyền thuyết. Lương Diệc Khoan bất mãn nói. Vì sao ca ca lại ăn nói như vậy? Cực kỳ thô lỗ. Còn mẹ nó, ta lại đi làm bạn với một đám bánh bèo ngu xuẩn các ngươi thì đúng là suối quẩy. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn bắt đầu châm ngòi pháo. Đám mỹ nam tử bị mùi thuốc pháo tác động lập tức trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Mọi người đến đây để làm gì? Trong lòng mỗi người đều biết rõ. Mỹ mạo của Lâm Bắc Thần đối với 19 người còn lại là sự uy hiếp to lớn. Vì thế tất cả vô thức tụ lại với nhau. Nhất là khi Lâm Bắc Thần phạm phải tối kỵ, một khi có thể mượn đao giết chết cái tên ngu ngốc chỉ có vẻ ngoài này, thì trò chơi kế tiếp từ độ khó địa ngục sẽ chuyển thành một độ khó normal thôi. Các người đang làm cái gì vậy? Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì phó quan Diệp Khinh An bước vào đại sảnh, ánh mắt quét nhìn chung quanh, cuối cùng rơi vào chân người Lâm Bắc Thần, lông mày cau lại. Vừa rồi chính là người ra tay đánh người sao? Lâm Bắc Thần tiện tay ném cái khăn đi. Đúng, chính là ta, có gì chỉ giáo sao? Dám chống đối Diệp phó quan, Đám mỹ thiếu niên lập tức mừng thầm trong lòng. Sở Tân và Lương Diệt Khoan thì mỉm cười không nói. Tên công tử bột này xong đời rồi, liên tục xúc phạm vào cấm kỵ của Lệ đại nhân. Nghe nói đã từng có mấy vị hầu cận ỷ vào việc được Lệ đại nhân sủng bái, khắp nơi làm khó Diệp Khinh An, kết quả là bị Lệ Vũ Kiền thiến ngay tại chỗ, sau đó đưa đến trại làm thức ăn gia súc. Chỉ cần là người đã trải qua huấn luyện thì đều biết, vì võ quan trẻ tuổi kia là người tuyệt đối không thể trêu chọc ở bên cạnh Xích Luyện Chi Hoa. Cái thằng ngu trước mắt kia rốt cuộc là được tuyển chọn như thế nào vậy? Tất cả mọi người đều đang chờ Lâm Bắc Thần bị phạt. Ai mà biết, Diệp Khinh An chỉ cau mày, cũng không có nói chuyện, hơi nghiêng người sang một bên. Nháy mắt sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, có tư thái thanh thuần, mặc một chiếc váy màu vàng đỏ, khoác giáp trụ mà bước vào. Nàng như liễu rủ trong gió, dưới sự phụ trợ của giáp trụ, từ bên trong sự ẩn chứa sự yếu đuối lại ẩn chứa khí khái hào hùng, khiến người ta nhìn thấy một lần sẽ sinh ra suy nghĩ phải phấn đấu quên mình mà bảo vệ nàng cả đời. Lệ đại nhân, bái kiến đại soái. Đám mỹ thiếu niên phản ứng rất nhanh, nhận ra thiếu nữ trước mắt chính là nữ ma đầu Xích Luyện Chi Hoa, Lệ Vũ Kiền, lập tức cung kính hành lễ. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy nàng. Bọn họ che giấu mục tiêu trong lòng mà đến đây, đơn giản chính là muốn có được sự sùng ái của thiếu nữ trước mắt, từ đó mà đạt được vinh hoa phú quý. Nhìn thấy nàng, chẳng khác gì đã đi được hơn phân nửa vạn dặm tinh hà. Về sau, bọn họ nhất định phải xuất hết vốn liếng trên giường để lấy lòng nữ ma đầu. Có như vậy mới có thể chân chính đạt được mục tiêu. Vì thế mà cả đám đều vô cùng cung kính, lộ vẻ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, nhu thuận động lòng người. Lâm Bắc Thần thì không hành lễ, hắn đứng im tại chỗ không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt càng nhìn chằm chằm vào Lệ Vũ Kiền, biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Thực sự là không nghĩ đến, nữ ma đầu trong truyền thuyết lại có dáng dấp thanh thuần như thế này. Thậm chí hắn còn lên tiếng nói ra mấy câu như thế. Đám người Sở Tân và Lương Diệt Khoan hơi cúi đầu, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, lại dám nói ra bà chữ nữ ma đầu, chết chắc rồi. Cái thằng ngu kia, ỷ vào vẻ đẹp của mình, cuối cùng cũng tự tìm đường chết, hắn hoàn toàn xong đời rồi. Người vừa mới nói cái gì? Lệ Vũ Kiển lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự băng lãnh không thể nghi ngờ. Người đã quen với tính cách của Lệ Vũ Kiển như Diệp Khinh An liền biết, đây là điềm báo nàng muốn giết người. Nói người thanh thuần động lòng người. Lâm Bắc Thần không chút hoảng hốt nhìn thẳng vào Lệ Vũ Kiền mỉm cười nói: "Trước khi thấy được ngươi, ta đã tưởng tượng qua rất nhiều lần, Xích Luyện Chi Hoa danh chấn tinh hà rốt cuộc là hạng người như thế nào. Ta nghĩ nhất định sẽ là một nữ vương bá khí vô song, một ma đầu lãnh khốc vô tình, hoặc là một phu nhân âm tàn quỷ bí. Đây là một đường dẫm chân ga đi tìm đường chết, ngay cả là cái thắng cái phanh cũng tháo ra luôn." Đám người mỹ thiếu niên giống như nhìn thấy Lâm Bắc Thần bị thiến rồi lôi đến trại thức ăn gia súc. Người dám nói chuyện với ta như vậy? Lông mày thon dài của Lệ Vũ Kiền nhướng lên, ánh mắt băng lãnh như huyền băng vạn năm. Không phải chứ? Ánh mắt Lâm Bắc Thần trần trụi đánh giá Lệ Vũ Kiền, hất cái cằm lên, kiêu ngạo lẫn khiêu khích. Không thì phải nói chuyện như thế nào? Hay là giống như 19 cái thằng trứng thối hèn nhát còn lại kia, nhìn thấy ngươi thì quỳ xuống đất run lẩy bẩy mà thỉnh an sau? Ta khác với bọn họ. Nếu như ngươi muốn một thứ đồ chơi không thú vị, chỉ biết sợ hãi rụt rè, thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Nam nhân, ngươi đang đùa với lửa. Lệ Vũ Kiền cười lạnh, ngươi tự cho rằng là mình thông minh, ý đồ mở ra lối riêng, ta cũng thấy nhiều rồi. Ngươi có muốn biết kết quả của bọn họ không? Nếu ngươi biết, có lẽ sẽ bị dọa cho bật khóc. Lâm Mặc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, sau đó chế giễu. Thật sao? Ngươi cũng không khỏi quá tự coi trọng chính mình, coi ta không ra gì. Mẹ nó chứ, vừa mới chen vào, diễn viên đã muốn lĩnh cơm hộp rồi sao? Lâm Bắc Thần mang theo chủ nghĩa đại nam tử, hoàn toàn không là một tên chó liếm, quý đầu, quỳ lệ nữ ma đầu, cùng lắm thì đánh một trận rồi trốn con mẹ nó đi, ai sợ ai. Dù sao thì hắn cũng có được lĩnh vực đồng đạo chân châu, chẳng sợ bố con thằng nào, lúc nào cũng có thể trốn được. Nhất thời bầu không khí trong đại sảnh khẩn trương đến trình độ sắp bị thiêu đốt. Đám người Sở Tân, Lương Diệt Khoan quỳ trên mặt đất cũng muốn bật cười. Bọn họ đã từng gặp qua kẻ ngốc, nhưng chưa từng gặp kẻ ngốc đến vậy. Đây chính là một tên nổ đến rối tinh rối mù, nhưng mà phốc một tiếng. Lệ Vũ Kiền đột nhiên cười khẽ giống như băng tuyết hòa tan, xuân vẻ hoa nở. Ôi chao, bồn soái cũng chỉ là đùa một chút không ảnh hưởng tới toàn cục với ngươi mà thôi. Cần gì phải căng thẳng như vậy? Tiểu đệ đệ, ngươi rất thú vị. Như vậy đi, từ nay về sau, ngươi làm đội trưởng đội cận vệ như thế nào? Diệp Khinh An giật mình, nụ cười trên mặt đám người Sở Tân và Lương Diệt Khoan đông cứng lại. Cái này cũng được sao? Con mẹ nó, bộ đẹp trai thì muốn làm gì thì làm hả? Lâm Bắc Thần cau mày. Dựa vào thực lực và tài năng của ta, Ta chỉ là một đội trưởng đội cận vệ thôi sao? Ta đến để làm chuyện lớn, chứ không phải đến đây để làm bình hoa. Biểu hiện đúng là rất bất mãn. Lệ Vũ Kiền bước tới, mỉm cười kéo cánh tay Lâm Bắc Thần. Dù sao nơi này cũng là quân đội, ngươi còn chưa lập được công lao, không tiện phong cho người quân chức khác. Hì hì, không vui rồi sao? Như vậy đi, bổn soái đáp ứng ngươi, ở trong chiến sự tiếp theo, ta sẽ cho ngươi cơ hội tham chiến lập công. Chỉ cần ngươi thực sự có bản lĩnh, ta sẽ phong quân chức cho ngươi, như thế nào? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, cố mà làm thì còn tạm được. Nào, chúng ta ngoéo tay. Lê Vũ Kiền khẽ giật mình. Ngó tay ước định đi. Lâm Bắc Thần duỗi ngón tay út ra. Ở quê của ta, nam nữ ước định thì phải ngoéo tay. Một vạn năm không cho phép thay đổi. Lê Vũ Kiền hiểu ra, liền đưa ngón tay trắng nõn kiểu nộn ngoắc tay Lâm Bắc Thần. Tập tục thú vị đấy. Đây được xem là cái gì chứ? Còn nhiều nữa kìa. Lâm Bắc Thần mỉm cười. Kịch bản tiến triển khiến năm người Sở Tân và Lương Diệt Khoan cảm thấy choáng váng. Cái này không hợp lý. Tên gia hỏa kia đã phạm vào kiêng kỵ của Lệ Vũ Kiền, hơn nữa còn không chỉ một lần, kết quả lại nhân họa đắc phúc sau. Xích Luyện Chi Hoa được danh xưng là ma nữ, trên thực tế lại là một nữ nhân ngu ngốc sau. Lương Diệt Khoan cũng ngò ngoe muốn động, thì ra Lệ Vũ Kiền lại thích phong cách như thế, không biết lắn có nên bắt trước hay không. Dựa vào bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện quán thì nhất định sẽ phát sau mà đến trước, thay thế vào bên trong. Lâm Bắc Thần trở thành đội trưởng đội cận vệ thì không khỏi đắc chí vừa lòng. Hắn cũng không nghĩ đến, thì ra Xích Luyện Chi Hoa Lệ Vũ Kiền lại thích sự độc đoán, xem như là chó ngáp phải một con nhặng trâu. Sau đó hắn lại có chút buồn rầu, phải làm sao bây giờ? Hình như là đã bị chọn trúng rồi, chẳng lẽ đêm nay thực sự ta phải thất thân hay sao? Mặc dù Lệ Vũ Kiền đích thực là một nữ nhân hiếm thấy, nhưng vấn đề là tác phong quá tệ đi. Lâm Đại Thiếu là một người có bệnh thích sạch sẽ, hắn thích ngồi xe đặc biệt, không thích chen chúc nhau trên xe buýt. Càng nghĩ hắn lại càng bừng tỉnh. À, chính là cái đổ vương trung chó chết đó hại ta. Kết quả buổi tối có một tin tức ngoài ý muốn truyền ra. Thân là đại soái của liên quân, Xích Luyện Chi Hoa Lệ Vũ Kiền bởi vì tình huống chiến đấu ngoài tiền tuyến có sự thay đổi, phải tổ chức hội nghị tạm thời, dường như bận rộn suốt một đêm, không rảnh bận tâm đến đám hậu cung mà nàng mới thu nhận. Tin tức truyền đến làm Lâm Bắc Thần phải thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có thể giữ được tấm thân hoàn bích. Đám thiếu niên còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy cả đêm không ai được gọi. Bất chi hạo đại, người thắng được một ván thì thế nào? Đến cuối cùng tất cả mọi người đều phải đứng trên cùng một hàng. Người địa phương có một câu, béo trước không tính là béo, béo sau thì mới đẻ sập giường. Hậu cung tranh đấu mãi mãi đều có biến cố, còn hơn cả đao quang kiếm ảnh trên chiến trường. Nhất là hai thiếu niên dã tâm bừng bừng là Sở Tân và Lương Diệt Khoan, nghe xong lại càng cuồng hỉ. Bọn họ cảm thấy là mưa đi qua thì cầu vồng sẽ tới, thế cục phong hồi lộ chuyển vẫn có thể vãn hồi. Sau khi dựa theo chức trách để kiểm tra chung quanh tẩm cung của Lệ Vũ Kiền, Lâm Bắc Thần trở về trụ sở. Thân là đội trưởng cận vệ, hắn có tẩm cung thuộc về mình, điều kiện rất xa hoa, có mật thất để luyện công, có bể tắm linh dịch, phòng quần áo và phòng ngủ sang trọng. Tiến vào mật thất, hắn lấy điện thoại liên lạc với đám người Thiến Thiến, xác nhận nhiệm vụ kiếm tiền quân bộ cật khởi của phần mềm kíp đang được tiến hành nghiêm mật, mới thở phào một hơi. Thiếu gia, người nhớ thủ thân như ngọc nha. Thiến Thiến nhiều lần nắm chặt bàn tay nhỏ trong màn hình. Lâm Bắc Thần hô lên, ta sẽ tận lực. Hắn không phải không nghĩ đến là mật thất luyện công sẽ có trận pháp giám sát, nhưng hắn không lo, bởi vì có ai nhìn thấy sự tồn tại của điện thoại đâu. Hình ảnh này rơi vào trong mắt người khác chỉ có thể hiểu là Lâm Bắc Thần đang tu luyện thủ quyết của một loại công pháp nào đó. Sau khi kết thúc video call, Lâm Bắc Thần lại kiểm tra mức độ hoạt động của ứng dụng Bát Đả. Trước đó đã sớm thông qua ứng dụng quét hình của điện thoại, biến hạt cơ Bát Đả thành một ứng dụng luyện công. Hiệu quả vô cùng nổi bật. Bát Đả thức đã tiến vào trạng thái sơ khuy môn kính của việc lĩnh ngộ 5 cấp độ, đồng nghĩa với việc là Lâm Bắc Thần có thể thi triển trọn vẹn là hạt cơ Bát Đả một lần. Đây chính là chỗ tốt của việc bật hack. Điện thoại thay người tu luyện, hơn nữa còn không có bình cảnh, tốc độ thì lại vô cùng nhanh. Ai, ta đã đẹp trai như vậy, là còn biết cố gắng. Mấy cái Bát Đả tầm thường kia, làm sao làm khó được ta, đám người còn lại phải sống thế nào đây? Lâm Bắc Thần vô cùng cảm khái. Sau đó ở trong mật thất, hắn tùy ý thi triển 10 lần để cho cơ thể quen thuộc với tiết tấu của Bát Đả thức. Mỗi một lần đều có cảm ngộ mới. Tu luyện xong 20 lượt thì toàn thân mồ hôi đầm đìa, tứ chi tê dại, từng đợt dã rời chuyển đến. Đây là lần đầu tiên hắn đổ mồ hôi. Sau tầng thứ 2 của luyện khí quyết cũng là lần đầu tiên cảm giác được sự mệt mỏi. Hạt cơ Bát Đả này quả nhiên là thể thuật đỉnh cao, uy lực cực lớn. Dựa vào cường độ nhục thân hiện tại của ta, chỉ có thể thi triển được có 20 lượt. mới là cấp độ sơ khuy môn kính mà đã mệt chịu không nổi. Nếu tu luyện đến cấp độ sâu hơn, chẳng phải là sẽ càng tiêu hao thể lực sau. Theo lý mà nói thì không phải ta xem thường hạt cơ tiền bối, nhưng cái loại thể thuật này không phải là một cường giả cấp tinh vương có thể khai sáng ra được. Trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi lo nghĩ, bây giờ hắn càng lúc càng muốn biết vị cố nhân ở trong miệng của hạt cơ kia rốt cuộc là ai đây. Cũng đã đến lúc rồi, ta có thể chính thức dung hợp nguyên huyết. Lâm Bắc Thần ngồi xếp bằng luyện công trong mật thất. Lý tưởng thì nhiều, nhưng kế hoạch thì phải làm đơn giản thôi. Bây giờ tu vi chân khí của hắn là cảnh giới lĩnh chủ đỉnh phong. Hắn có thể trực tiếp lợi dụng nguyên huyết cấp tinh hà để đột phá vào lĩnh chủ, tiến vào vực chủ, sau đó lợi dụng giọt nguyên huyết cấp tinh vương cưỡng ép đính vững ở cảnh giới vực chủ. Nếu như vận khí tốt thì có thể hoàn thành tầng 3 của hóa khí quyết đại viên mãn, thu hoạch được cơ hội cường hóa nhục thân một lần nữa. Sau khi giai đoạn thứ nhất của liên hệ nhiệm vụ kiếm tiền quân bộ quật khởi hoàn thành, nhận được phần thưởng của ứng dụng kíp, lán có thể tăng lên một đại cảnh giới, trong thời gian ngắn tiến thẳng vào cấp tinh hà. Đến lúc đó thì hắn lại có thể giết người khắp nơi. Suy nghĩ một chút, toàn bộ tinh thần đều thoải mái. Lâm Mặc Thần lấy ra giọt nguyên huyết thứ nhất. Đây là giọt nguyên huyết lấy được ở trong An Thần Điện trong vong tỉnh mộ. Dựa theo hướng dẫn của mẹ Bàn Hổ, hắn lấy giọt tinh huyết há miệng nuốt vào. Cổ họng nóng rực giống như nuốt phải dung nham vậy. Nó thuận theo thực quản trôi xuống dạ dày, tỏa ra toàn thân. Đối với cảm giác này thì Lâm Mặc Thần đã rất quen thuộc. Hắn vận chuyển ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh để dẫn đạo chân khí dung hợp với sức mạnh nguyên huyết, hiệu quả rất tốt. Ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tâm kinh vốn là tâm pháp kiếm đạo tối cao ở giai đoạn đầu cấp vực chủ, nhưng mà trên người Lâm Bắc Thần nó lại phát huy tác dụng rất lớn, vì thế hắn không có thay đổi công pháp tu luyện chân khí. Thì sau một canh giờ, chân khí toàn thân của Lâm Bắc Thần phun trào, hỗn độn quy nguyên khí không bị khống chế mà phóng ra, giống như thần quang hỏa diễm vậy, bao phủ toàn bộ mật thất luyện công. Màu bạc nồng đậm gần như thực chất, giống như hồng hoàng ngân chảy xuôi trong cơ thể. Tấn thăng rốt cuộc cũng tiến vào cấp vực chủ, phấn đấu trăm ngày cuối cùng đã trở thành vực chủ rồi. Hắn thổ nạp chân khí màu bạc ở trong phòng luyện công, lần nữa trở về cơ thể, cảm giác rất mạnh. Hắn cảm nhận được chân khí mênh mông như đại dương đang dâng trào trong cơ thể, có một loại cảm giác hình như bị trướng bụng. Tiến vào cấp vực chủ, chân khí đã sinh ra chất biến, có thể tùy ý huyễn hóa thành các loại vũ khí, cũng có thể hóa thành giáp trụ bao phủ toàn thân. Đương nhiên, cấp vực chủ bình thường thì sẽ không làm vậy, bởi vì giáp trụ binh khí do chân khí huyễn hóa ra cuối cùng sẽ không bằng được sản phẩm luyện kim. Ở trên thế giới này, luyện kim sư là cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, vật do chân khí mô phỏng cũng có thể cứu mạng. Dựa vào tu vi hiện tại của ta, chân khí cấp vực chủ rót vào vũ khí hẳn là có thể loạn sát trong cảnh giới cấp tinh hà, nhưng mà cấp tinh vương thì chưa chắc. Tuy nhiên, phá thể vô hình kiếm khí là bí kỹ chiêu bài của ta. Một khi thi triển sẽ bại lộ thân phận mất, cho nên trong khoảng thời gian này ta chỉ có thể sử dụng hạt cơ bát đả để mà qua mặt. Mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng trong đầu Lâm Bắc Thần. Sau khi thích ứng chân khí cấp vực chủ, hắn dồn lực chú ý của mình vào hóa khí quyết, trình độ cường hóa huyết nhục lại một lần nữa tăng lên, sức mạnh và phòng ngự tăng lên cực kỳ rõ rệt. Sau khi được to lớn hóa, cơ thể của hắn có thể đạt đến chiều cao 18 mét, đây là cực hạn của tầng thứ 3. Tiếp theo thì phải thích ứng với cảnh giới mới. Ngày mai sẽ tìm cơ hội luyện hóa nguyên huyết do hạt cơ ban tặng để củng cố cảnh giới, cường hóa khí huyết. Như vậy ta có thể thuận lợi thúc đẩy tiến trình cường hóa huyết dịch của tầng thứ 4. Không biết là sau khi huyết dịch cường hóa sẽ có công dụng gì đây? Cũng không thể chỉ gia tăng mỗi sức mạnh và phòng ngự chứ. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng kết thúc lần tu luyện hôm nay. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu mà anh em thấy clip này hay thì hãy cho mình xin một like, một comment. Anh em có thể nhận xét về bộ truyện hoặc là có thể phán đoán về các cái tình huống xảy ra của Lâm Bắc Thần trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ truyện này. Bye bye mọi người.